để không mất thời gian của các bạn. Để không mất thời gian của các bạn, mình sẽ bắt đầu đọc ngay bây giờ. Ok, để mình bật bên YouTube. Một lần nữa xin mến chào các anh, các chị, các bạn, các em xem trên Facebook, xem chuyện ma trực tiếp ở trên YouTube, cũng như là các anh, các chị, các em ở trên Room Talk. Hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau. Em cũng chân thành xin lỗi tại vì tối hôm qua là em ngủ quên. Cũng chân thành xin lỗi anh chị em vì điều đó. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma mới trên Facebook của bạn Nguyễn Công Thành. Chuyện ma mang tên Cuốn sổ ma ám. Chúng ta bắt đầu vào chuyện. Trước khi vào chuyện thì mình mong rằng các bạn sẽ không thả icon để gây lag. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách comment chúng ta nói chuyện và chia sẻ cái luồng livestream của mình. Bây giờ mình xin phép được bắt đầu. Nếu như âm thanh của mình có bất kỳ vấn đề gì thì các bạn có thể là thông báo để mình sửa chữa. Ok, chúng ta bắt đầu. Cuốn sổ ma ám. Chương 1. Tiếng đồng hồ kêu. Tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường, dụi dụi hai mắt. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu rọi vào căn phòng, hơi ấm của nó lan tỏa êm dịu như một cái bị bọng khổng lồ. Sáng nay phải đi học nhưng tôi không muốn đi chút nào. Tôi ngồi im trên giường, nhìn vào khoảng không vô vị trong phòng. Hai chân tôi cứng đờ, làm biếng không muốn cả đứng dậy. Tôi luôn cảm thấy lòng chán nản. Thế giới này đối với tôi nó như một cái ngục tù lớn, còn tôi chỉ là một gã tù nhân bẩn thỉu, hèn yếu, bị nhốt trong đó. Tôi muốn đập tan cái thế giới này, đập tan cái lồng đó, muốn được ra ngoài đường, nhưng đó là quá khó đối với tôi. Có rất nhiều người đã tìm đến cái chết để được giải phóng, được thoát ra khỏi cái thế giới nhỏ bé này, nhưng tôi quá vô dụng. Tôi chỉ cần thấy máu là đã muốn ngất đi, chứ đừng nói gì là cầm con dao cắt vào cổ tay mình. Tôi không biết địa ngục là gì, nhưng tôi biết ở nơi đó tôi sẽ được tự do, sẽ làm được những điều mà mình muốn mà không bị ai ngăn cản, không bị ai bắt nạt. Tôi luôn ao ước một thế giới như thế. Bỗng giọng mẹ tôi vang lên, cắt ngang những suy nghĩ. Long, dậy đi con. Cái nó hơi lag một chút xíu. Cái máy của mình nó hơi lag một chút xíu. Tôi chán nản đứng dậy, đi chậm chạp như một người say. Loay hoay mãi, tôi đeo được cái cặp lên. Giọng mẹ tôi lại vang lên. Long, có nghe mẹ gọi không? Xuống đây mau lên. Lết từng bước trên cái cầu thang, sao tôi có cảm giác cái cầu thang này dài kinh khủng. Cứ phải đến trường rồi lại bị bạn bè bắt nạt, bị thầy cô lôi ra chê cười. Đối với tôi nó là quá khổ. Mẹ nhìn tôi lo lắng. Chết thật, ngủ quên đến giờ này mới dậy. Mai mẹ đi vắng rồi, không ai gọi đi học, rồi lại muộn thì sao? Mẹ, không sao đâu, con lo được mà. Thịt mẹ để trong tủ lạnh, khi nào ăn thì lôi ra hâm nóng là được. Có gì thì gọi cho mẹ. Giờ muộn rồi, mẹ ra sân bay gấp. Không muộn, tự chăm sóc mình, con trai. Rồi mẹ hôn lên trán tôi, xách vali đi ra ngoài. Con chào mẹ. Tôi gọi với theo khi bà đóng cánh cửa lại sau lưng. Mẹ tôi vừa đi khỏi, tôi cũng đi học luôn. Khóa trái cửa, tôi lê bước trên con đường. Nhà tôi cũng gần trường nên thường tôi không hay đi xe cộ gì mấy. Nhưng cũng vì vậy mà tôi luôn cảm thấy không gian này quá nhỏ bé. Vẫn cảnh vật ấy, vẫn những cái cây đấy, vẫn những ngôi nhà đấy, vẫn những con người đấy. Tại sao cuộc sống lại nhàm chán, vô vị đến vậy? Bỗng tiếng trống trường vang lên, tôi co chân chạy vào cho kịp. Long, ê Long, đợi tao với. Tôi quay lại, hóa ra là thằng Khánh, thằng bạn thân của tôi. Nó cũng bị bọn bạn khác bắt nạt như tôi, nhưng nó hiền lành nên không tỏ thái độ phản kháng như tôi. Có thể tại thế mà nói về khoản bị bắt nạt thì tôi phải hơn nó. Tôi quay lại đợi nó chạy tới bắt kịp, miệng thở hồng hộc. Tôi nhăn mặt nhìn nó, giọng hơi càu nhàu. Nhanh lên, Khánh, tiết đầu là tiết toán, vào muộn kiểu gì bà ấy cũng cho lên thớt cả lũ. Cũng may là hai thằng vào kịp lớp trước khi cô vào. Ngồi thở hổn hển, hai thằng nhìn nhau cười. Mặc dù đi học muộn, nhưng tôi chỉ có ngủ với ngồi chơi. Năm tiết học trôi qua dài như năm thế kỷ. Đã thế, cứ đến giờ nghỉ là tôi phải trốn vào phòng vệ sinh để tránh những ánh mắt hằn học và những trò chơi ác của lũ bạn. Những buổi trưa tôi ngủ lại trường nên tôi vẫn bị chúng nó tóm lại, phải mất 15.000 đưa cho chúng nó mới tha, nếu không lôi tôi ra làm bịch bông luyện võ. Cả tiết học buổi chiều cũng mệt mỏi như vậy, đóng tiền học như bao đứa khác mà lúc nào cũng phải trốn chui trốn rúc như một con chó. Tiếng trống tan học đối với tôi có lẽ là một âm thanh tuyệt vời mà cả đời tôi từng nghe. Có tiếng trống là tôi đã nhét sách vở chạy như bay ra khỏi lớp trước khi chúng nó lại nghĩ ra được trò gì trêu tôi. Long, ê Long, đợi tao. Giọng thằng Khánh ý ới sau lưng. Gì thế? Tôi đứng lại hỏi tranh thủ lấy hơi lấy sức. Mẹ mày đi công tác rồi à Long? Ừ. Vậy tối nay đi thám hiểm không? Cả thằng Linh với thằng Ngọc nữa. Đi thám hiểm? Đi đâu? Đi thám hiểm cái gì? Trường mình chứ đâu. Tao nghe đồn á, hồi mới thành lập trường có một lớp gặp tai nạn cái hôm đi tham quan. Nghe đâu á, cứ tối hồn ma của cả lớp đấy lại quay về trường. Sao, đi không? Đi, đi thì đi. Ok, thế tầm đi được thì mấy giờ? 11:30 gặp ở cổng trường. Thôi, tao về đây. Ừ, tôi tính hèn nhát, nhưng không hiểu sao tôi lại thích tìm hiểu về ma quỷ. Nhà tôi đầy những cuốn băng ma, phim kinh dị. Tôi luôn mong ước được như ma quỷ, có thể bay lượn ở khắp nơi, có những sức mạnh vượt bậc hơn hẳn con người. À quên, chưa giới thiệu, tôi là Nguyễn Hoàng Long, năm nay 14 tuổi. Tôi học ở một trường trung học gần nhà. Bố tôi làm ở ngành khảo cổ, thường thì ông đi công tác suốt. Giờ ông đang ở Ai Cập tìm kiếm mộ của một vị vua nào đấy, cái đấy tôi cũng chẳng rõ. Còn mẹ tôi làm ở công ty mỹ phẩm, thường thì mẹ cũng hay đi công tác lắm, có khi tận 5-6 tháng mới về, nên tôi đã quen ở nhà một mình lâu rồi. Ăn xong cơm, tôi lên phòng đi ngủ, để tối còn cùng mấy thằng bạn đi thám hiểm. Tối đó, tôi ra cổng trường từ 11:15, đến đúng 11:30, thằng Khánh mới tới, sau lưng nó là thằng Linh với thằng Ngọc. Bốn thằng chui vào trong trường. Ông bảo vệ đang say rượu bí tỉ nằm ngủ trong nhà. Bốn thằng đứng thẳng dậy, hiên ngang đi vào mà không phải lén lút. Ngôi trường ban đêm hiện ra u ám, kỳ dị. Từng căn phòng bỏ không, những cánh cửa chớp bị gió thổi đập vào tường, vang lên những tiếng ghê rợn. Gió rít qua từng khe cửa sổ như tiếng khóc vang của một hồn ma chết oan uổng. Cả ngôi trường lộ rõ vẻ u ám của nó mà không cần che giấu. Bốn thằng nhóc chui lên cầu thang, từng bước chậm rãi, trong sự sợ hãi dần che giấu đi sự hiếu kỳ. Rầm một tiếng vang lên, cả bốn thằng co rúm ôm chầm lấy nhau, quay lại nhìn thì ra chỉ là cánh cửa bị gió thổi đập vào. Bốn thằng thở phì phò nhẹ nhõm. Chúng tôi đi quanh hành lang trường được 10 phút mà chưa thấy gì, trong lòng càng lúc càng sợ hãi, xen lẫn hồi hộp. Phần vì muốn nhìn thấy có một con ma để thỏa thí chí tò mò, phần vì lo sợ, vì nếu nhìn thấy một bóng ma lởn vởn trước mặt thì cũng không biết phải làm sao. Này, hay là bọn mình về đi, tao thấy lạnh lắm. Giọng thằng Linh run rẩy. Mày hâm mà, đã tới tận đây rồi còn gì nữa. Thằng Khánh quát lên. Long cũng định quát thằng Linh, nhưng bỗng cảm giác lạnh buốt sống lưng. Nó chạy vào nhà vệ sinh, miệng gọi vọng vang lại: chúng mày, đợi tao đi vệ sinh tí. Long chạy tuột vào nhà vệ sinh, để lại ba thằng bạn ở ngoài. Bỗng có tiếng vọng vang lên trong lớp học. Ba thằng co rúm lại. Chúng ngừng thỏa thuận về chuyện ở lại hay về. Chúng đi rón rén đến cái phòng học phát ra tiếng động. Nhìn qua cửa sổ, chúng bỗng hét lên. Căn phòng tràn ngập những cái bóng trắng. Những cái bóng trắng đọng lại thành hình người. Những đứa trẻ mặc đồng phục của trường, bộ đồng phục bê bết máu. Có những đứa bị mất một mảng da đầu, có đứa tay bị bẻ quặt phía sau quấn quanh cổ, có đứa đầu bị bẻ quặt sang một bên để lộ ra những mảng xương trắng ẩn cùng với máu me. Tiếng máu tí tách nhỏ xuống dưới đất. Đáng sợ nhất là cô giáo của chúng, cả khuôn mặt cô nát bét, không nhìn rõ đâu là mắt, đâu là mũi. Cánh tay cô cụt ngủn, lòi cả xương. Tay còn lại cũng bê bết các ngón tay, bẻ gập một cách khó hiểu. Tiếng giảng bài vang lên, nghe âm u như từ dưới địa ngục vọng lên. Ba thằng sợ hãi, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, miệng hét lên ầm ĩ: có ma. Long nghe có tiếng lũ bạn hét, vội chạy ra. Chúng nó đã chạy hết, để lại một mình Long ở trong trường. Long ngạc nhiên, không hiểu bọn bạn chạy cái gì mà kinh khủng đến vậy. Chúng nó định dọa mình Long ở lại, nhìn xung quanh thấy cánh cửa lớp học ma vẫn đang mở. Cậu hiếu kỳ đến gần căn phòng, cậu đi vào trong xem xét, hy vọng có thể thấy được điều gì đó. Nhưng căn phòng trống không, tất cả hồn ma đều đã biến mất, chỉ để lại căn phòng u ám. Long chán nản quay lại định về, bỗng một tiếng động phát ra. Cái bàn cuối lớp bỗng rơi ra một cuốn sổ, trông cũ kỹ, bìa cuốn sổ cũ nát, có chỗ còn có vết mốc. Cậu mở cuốn sổ, chữ bên trong đã nhòe hết, đọc không ra. Bỗng có tiếng chìa khóa va đập vào nhau. Bác bảo vệ đang kiểm tra các lớp. Long vội vã nhét quyển sổ vào người rồi ù té chạy ra khỏi căn phòng, lao như bay về nhà. Chạy về đến nhà, cậu thở hổn hển mệt nhọc, kéo lê cái thân xác mệt mỏi. Long trèo lên cầu thang về phòng. Bỗng khung cảnh xung quanh Long thay đổi. Cậu bị lạc vào trong một không gian tối om mù mịt. Cậu chạy đi tìm lối thoát nhưng vô dụng. Bóng tối nuốt chửng cậu vào trong. Long sợ hãi ngồi thụp xuống. Bỗng cậu nghe có tiếng róc rách ở quanh đây. Cậu tiến tới nơi gần phát ra tiếng động thì thấy một cô gái chạc tuổi cậu. Mái tóc dài của cô phủ ra sau lưng, cái dáng vẻ cô lộ rõ u ám, kèm theo không khí xung quanh càng khiến Long ghê rợn. Hít một hơi, Long lên tiếng gọi: bạn gì ơi, bạn gì, cho tớ hỏi đây là đâu. Cô gái không trả lời Long mà hoay loay hoay làm gì đó. Long tò mò, cậu gọi lại lần thứ hai, thứ ba, nhưng cô gái vẫn im lặng, như là cậu ta không tồn tại vậy. Long ngạc nhiên, cậu bước tới gần cô gái. Bỗng cô ta quay lại nhìn Long. Long hét lên một tiếng. Cô gái với khuôn mặt đầy những vết cào cấu rách nát, từng giọt máu dài chảy trên khuôn mặt cô. Mái tóc dài bay trong không khí, tỏa ra khắp nơi như xác người chết trôi. Cô gái đứng dậy, tay vẫn đang cầm con dao cứa vào cổ tay còn lại. Máu chảy bê bết xuống đất. Cô cho bàn tay lên miệng, uống từng giọt máu nhỏ xuống từ cổ tay. Long mặc dù muốn gặp ma, muốn trở thành ma, nhưng không bao giờ nghĩ nó lại ghê sợ đến thế. Cậu run rẩy như một đứa trẻ, còn cô gái càng lúc càng tiến đến gần. Giọng cô gái vang lên, một cõi âm u vang vọng trong không khí, nghe u ám, sầu thảm não nề. Màu đỏ, màu đỏ. Giọng cô ta run rẩy, từng câu nói cô ta lại giơ cánh tay bê bết những vết cắt lên không trung, để những giọt máu nhỏ đầy mặt. Lòng sợ hãi tột độ, cậu hét lên một tiếng rồi bỗng nhận ra mình đang nằm ngủ gục trên cầu thang, cả người vẫn còn đang run lên, mồ hôi đầm đìa chảy dài trên má. Cậu đứng dậy, lau mồ hôi rồi đi đến phòng ngủ. Cậu không hiểu vì sao mình lại ngủ ở cầu thang và không hiểu vì sao mình lại có giấc mơ như vậy. Nhưng cậu luôn bị cái khuôn mặt và hành động của cô gái ám ảnh. Chui lên phòng, để quyển sổ vào trong đống sách cũ, cậu bật đèn phòng sáng trưng rồi trùm chăn kín mặt, cố nghĩ những gì thật vui vẻ để quên đi nỗi sợ hãi. Quá nửa đêm, lòng ngủ ngon giấc trên giường, cậu ngủ ngon mà không nhận ra đèn phòng mình vụt tắt, cả căn phòng chìm trong màn đêm. Bỗng một cánh tay thò ra trong bóng tối, nắm lấy quyển sổ trên bàn rồi tan biến, để lại căn phòng trong một cõi đêm u tối. Hôm nay cái máy của mình nó hơi lag, nó loát chuyện kiểu nó lag lag. Chương 2: Tội ác và trừng phạt. Sáng sớm hôm sau, Long thức dậy, cậu không nhận thấy sự khác lạ đã xảy ra trong căn phòng của mình. Hai mắt của cậu lờ đờ, phần vì hôm qua ngủ muộn, phần vì bị giấc mơ ám ảnh. Cậu cố gắng xuống ngủ thêm một lúc, nhưng tiếng đồng hồ lại phá đám. Cậu cáu kỉnh ngồi bật dậy, tắt đồng hồ, miệng lẩm bẩm rủa vài câu rồi đi vào nhà vệ sinh. Long vừa đi khỏi bóng tối, lại đến với căn phòng. Những tia sáng bình minh như bị một ma lực vô hình cản lại bên ngoài cửa sổ. Căn phòng tối om, từ trong cái màn đêm vô định, cánh tay ma lại một lần nữa thò ra, cánh tay nhỏ nhắn của một cô gái 14 tuổi, nhưng đầy những vết sẹo ở cổ tay. Những dòng máu từ vết cắt nhỏ xuống đất, nhưng vừa chạm xuống đất, những giọt máu ấy bỗng tan biến như là rơi vào cõi địa ngục vô hình. Cánh tay nắm lấy quyển sổ, nhẹ nhàng đút nó vào cặp của Long. Cạch một tiếng, cửa phòng vệ sinh kêu lên, cánh tay thụt vào lại bóng đêm, tan biến như một làn sương đêm. Bóng tối dần dần lui vào góc phòng, những tia sáng mặt trời được dịp chui vào căn nhà, luồn lách khắp ngõ ngách, truy lùng tận nơi những khoảng tối tăm vẫn còn núp trong nhà. Long bước vào căn phòng, cậu xách cặp sách lên vai rồi ra khỏi phòng mà không nhận thấy những điều kỳ lạ có cái gì đó trong cặp. Bóng tối, địa ngục hay là ký sinh của ma quỷ? Long khóa cửa cẩn thận rồi đi bộ đến trường. Lạ một nỗi là sao hôm nay không thấy Khánh. Bình thường tầm giờ này kiểu gì Long cũng nghe tiếng Khánh gọi ý ới sau lưng, thế mà hai thằng cùng nhau đến trường. Long đứng lại, cậu cúi xuống buộc lại dây giày. Cậu buộc xong lại tháo ra rồi lại buộc lại. Việc đó diễn ra hơn chục lần, cốt là để Long chở thằng bạn thân cùng đến trường. Cậu đã làm cái trò cột giày đến 20 lần mà vẫn chưa thấy thằng Khánh đâu. Long đứng dậy lầu bầu mắng Khánh, hôm qua đã bỏ lại mình một mình, hôm nay lại không đợi nó mà đã đến trường trước. Long bực tức đi trên sân trường. Cậu chuẩn bị tinh thần đến lớp sẽ mắng thằng Khánh một trận, cái tội bỏ rơi anh em. Nhưng khi đến lớp, Long không thấy Khánh đâu. Chỉ thế là cả thằng Linh với thằng Ngọc cũng nghỉ. Lạ thật, thường thì chúng nó ít nghỉ lắm. Hay là chúng nó bị ma bắt? Long vừa nghĩ vừa cười thầm khi nghĩ cái cảnh mấy thằng bạn bị con ma lôi ra nghĩa địa, ôm nhau khóc giống ở đấy. Bỗng trong đầu Long lóe lên hình ảnh một con ma nữ cậu đã gặp trong giấc mơ. Hình ảnh đó đã thay đổi khái niệm về ma quỷ trong cậu. Cậu bỗng thấy sợ, lo cho lũ bạn có việc xảy ra. Rồi Long ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Long không chú ý, một tiết đã hết từ lúc nào. Bỗng có tiếng gọi làm đứt mạch suy nghĩ của cậu. Cậu quay ra nhìn thì thấy mẹ của Khánh đang đứng trước cửa vẫy tay gọi. Long vội vã chạy ra, mẹ Khánh đưa cho Long tờ giấy xin phép, nhờ Long đưa cho cô chủ nhiệm. Cầm tờ giấy, Long ngạc nhiên: Thằng Khánh sao vậy bác? Bác cũng không biết, không hiểu tối qua nó đi đâu, tự nhiên nửa đêm chạy về. Nó chạy rầm rầm làm cả nhà dậy. Bác hỏi làm sao thì nó không nói. Thế mặt mũi nó trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Bác nghĩ nó sốt nên đưa nó lên phòng ngủ. Đến sáng nay bác lên thì thấy có vẻ đỡ rồi. Bác gọi nó dậy đi học, nhưng nó nhất quyết không chịu đi nữa. Bác không làm cách nào, đành nộp đơn cho nó xin nghỉ. Dạ, vậy nó có nói là tối qua nó gặp cái gì không ạ? Không, bác hỏi thì nó câm như hến, chán lắm, con mới trả cái. Bác ấy thở dài: Thôi, bác về đây, đưa cho cô giáo hộ bác. Vâng, cháu chào bác. Long nhìn theo hình ảnh của mẹ Khánh đi xuống cầu thang, mồ hôi cậu nhỏ ướt đẫm trán. Không hiểu thằng Khánh nó thấy cái gì mà sợ như vậy, mà cả thằng Linh cùng thằng Ngọc, không lẽ chúng nó gặp ma thật sao? Long đến vỡ đầu với những câu hỏi cứ luẩn quẩn quanh đầu cậu. Cậu chỉ mong hết giờ để gặp Khánh, hỏi xem nó thấy gì đêm qua. Đến tiết cuối, hôm nay lớp Long có một buổi liên hoan. Cậu chán nản vô vọng nhìn vào cái đồng hồ cứ cỏ quay như thế này, không biết bao giờ mới về được nhà. Cậu chẳng buồn đụng đến những chiếc bánh kem, những chai nước ngọt. Cậu ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài: Thôi, các em ở lại ăn đi, cô có chút việc về trước. Cô giáo vừa đi, thằng Hoàng đứng dậy đến gần chỗ Long. Bố thằng Hoàng là giám đốc của một công ty lớn, nó cũng vì thế mà luôn tỏ thái độ bề trên với xung quanh. Nó luôn muốn tất cả nghe lệnh nó, nhưng Long luôn làm trái ý nó. Cũng chính vì thế mà cậu luôn bị nó bắt nạt. Nó đến gần Long, giọng nhẹ nhàng ân cần, nhưng Long biết nó đang giấu trong đó là cả một bụng dao găm. Sao mày không lại đây ăn gì vậy? Đau bụng à? Tao không đói, Long trả lời mà không thèm liếc mắt nhìn nó. Thôi, chắc là xấu hổ chứ gì, để tao giúp mày. Nói xong, thằng Hoàng cầm một cái bánh kem lên. Nó nhìn cái bánh kem cười ngặt nghẽo, rồi nó úp cả cái bánh vào mặt Long. Long gạt những miếng vụn bánh, kem dính đầy mặt. Cả lớp cười ầm lên, bọn con gái che miệng cười, còn lũ con trai cầm những miếng bánh thừa lên ném Long. Khắp người cậu là những miếng bánh bẩn thỉu, hôi thối, lôi thôi. Những miếng bánh kem dính đầy chặt trên người, nhưng kỳ lạ là phát ra một thứ mùi khó ngửi. Bọn trong lớp cười khoái chí. Thằng Hoàng giơ tay lên ra hiệu cho cả lớp im lặng. Nó từ từ tiến đến gần Long, miệng nhỏ nhẹ: Sao, bánh kem ngon không? Giờ mày ăn quýt nha. Nó cầm quả quýt nhét vào áo Long, rồi dùng tay đập mạnh vào ngực. Quả quýt nát bét bên trong áo. Long lôi đống quýt ra, hai mắt cậu rưng rưng nước mắt. Cậu khóc không phải vì đau mà vì tức, tức vì bản thân nhu nhược hèn nhát. Thằng Hoàng nhìn cậu cười khẩy: Thằng Hưng, một trong hai thằng em họ của Hoàng, cầm cái bánh dí vào mặt Long, miệng nó quát lên: Này, ăn đi thằng kia. Sao, chê à? Ăn đi, tao cho mày đấy. Cơn giận của Long lên đến cực điểm. Cậu hất cái bánh kem lên trời, cái bánh rơi đập vào lưng áo của thằng Hoàng. Thằng Hoàng im lặng không nói gì, nó lặng lẽ cởi cái vạt áo ra, gạt cái bánh kem xuống đất. Hai đôi mắt nó hằm hằm nhìn Long, đôi mắt trắng dã như là con dã thú nhìn mồi. Đúng lúc ấy, chuông vang lên, cả lớp ùa ra ngoài tránh bị ăn đòn oan. Trong lớp chỉ còn lại Long và Hoàng với hai thằng em họ. Long run rẩy, cậu biết cậu vừa phạm một sai lầm lớn. Trước vẻ run sợ của Long, thằng Hoàng cảm thấy hưng phấn. Cái cảm giác được chi phối tất cả luôn làm nó thỏa mãn. Ba thằng quay lại đánh Long một trận túi bụi. Long ôm bụng quằn quại trước sáu bàn chân đạp tới tấp. Thằng Hoàng bảo hai đứa em xuống lấy xe trước, còn nó ở lại hành hạ Long thêm một lúc. Nó giật tóc Long lên, nói bằng giọng đe dọa: May cho mày, hôm nay tao đang vui, lần sau thì yên phận làm chó đi, đừng có cố vùng lên làm gì. Thằng Hoàng nói xong đứng dậy, nó thả tóc Long ra, nó đứng lên nhổ một bãi nước bọt vào Long rồi bỏ đi. Long căm tức, cậu nghiến răng đến chảy cả máu. Nó gào lên, nó lao ra đẩy mạnh thằng Hoàng một cái. Bất ngờ bị đẩy từ sau lưng, thằng Hoàng ngã lăn lông lốc xuống cầu thang. Nó ngồi dậy ôm đầu rên rỉ. Long thở hồng hộc. Nó lại chạy ra, cầm cái cặp rồi thục mạng chạy, bỏ lại thằng Hoàng chửi loạn xạ dưới chân cầu thang. Long không ngờ lúc cậu chạy, quyển sổ rơi ra lúc nào không biết. Bóng tối bao trùm không gian lớp học, quyển sổ run lên bần bật, những trang sổ mở toang, một làn khói đen từ trong quyển sổ bay ra lan dần xung quanh. Nó tràn xuống cầu thang như một con rắn vồ mồi. Thằng Hoàng đứng dậy ôm cái đầu sưng tấy, miệng làu bầu. Bỗng từ trong làn khói thò ra một cánh tay, cánh tay rách nát lộ cả những mảng thịt đỏ tươi. Nó bám lấy chân thằng Hoàng. Thằng Hoàng giật mình nhìn xuống dưới chân, nó hoảng sợ gạt cái cánh tay ra nhưng vô dụng. Nó sợ hãi hét lên, cố gắng giằng chân. Nó dùng cả hai tay lôi cái chân ra nhưng cái tay vẫn bám chặt lấy chân nó. Nó vùng vẫy, nó hét kêu cứu, nó vô vọng gào thét những câu cuối cùng của đời mình, cho đến khi cánh tay kéo tụt nó vào trong bóng tối mờ ảo. Không gian xung quanh im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Một lúc sau, bóng tối lùi dần vào trong quyển sổ, để lộ ra cái xác chết nát bét của thằng Hoàng. Cái xác thủng lỗ chỗ, từ những chỗ thủng những thứ nước ghê rợn chảy ra. Khuôn mặt nó bóp vào như bị suy dinh dưỡng, hai hốc mắt hõm sâu vào trong. Đầu nó có 5 cái lỗ nhỏ vừa vặn một bàn tay người. Từ đó dịch vị trong não chảy ra nhỏ xuống đất. Ghê rợn nhất là cánh tay của nó bị cắt mấy chục lần ở cổ tay, đến mức cánh tay treo lủng lẳng trên cổ tay nó. Có lẽ chỉ có một cơn gió cũng khiến cho tay nó rụng ra. Xác của thằng Hoàng nằm im lìm trong bóng tối, từng cơn gió đêm thổi nhẹ nhẹ như an ủi bớt vong linh thằng bé. Còn Long, sau khi chạy về nhà, cậu đóng sầm cửa lại, khóa hết các khóa. Cậu thở hồng hộc, không tin đều mình vừa thấy, vừa làm, và thấy tự hào về thấy sợ hãi. Không biết ngày mai đến trường nó sẽ bị thằng Hoàng đánh đập đến thế nào. Nó ôm đầu suy tư, lo sợ, không biết giờ này thằng Hoàng chỉ còn lại là một cái xác vô hồn, cô đơn lạnh lẽo. Các bạn nghe cái thứ hai không ạ? Bạn nào đang thấy con thì dừng lại giùm mình. Sơn Hoàng, em có đang ngon không? Em giúp, em check giúp anh xem bạn nào đang thả y con với Sơn. Sơn Hoàng. Cho mình uống miếng nước. Sơn Hoàng, em có on không? Em check cho anh xem dùm anh xem bạn nào đang cố tình thả y con. Ok, chúng ta đọc tiếp chương 3. Chương 3, đám ma kinh hoàng. Long mệt mỏi lê bước lên giường. Đầu cậu ngổn ngang những suy nghĩ tiêu cực. Cậu nằm mải nghĩ ngợi lung tung, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Còn lúc đó, bên ngoài trời tối đen như mực. Một cơn mưa rào tí tách. Tiếng mưa to dần, từng hạt nặng dần. Mọi người hối hả chạy đi tìm chỗ trú. Khung cảnh bỗng trở nên yên tĩnh. Cái cuộc sống về đêm của con người thành phố tấp nập, yên vui bỗng chốc bị cơn mưa xóa nhòa. Từ trong cái màn sương lạnh giá, một bóng người vẫn lê bước trên con đường. Bóng người cầm theo một quyển sổ nhỏ. Cái bóng nhỏ từng bước khập khiễng, tí tách, rào rào. Cơn mưa tối tăm mặt mũi, xối xả lao xuống mặt đường như muốn đập nát từng miếng bê tông. Cái bóng đen vẫn lặng lẽ đi trong cơn mưa. Bỗng nó dừng lại, đứng nhìn ngôi nhà hai tầng. Nó đứng nhìn một lúc, rồi tiến tới gần ngôi nhà, từng bước. Mỗi lần nó bước đi, dường như không có tiếng động gì vang lên. Nó như bay trên mặt đất, nó không thật sự tồn tại, hay là do có tiếng nước mưa đã át mất tiếng chân nó. Nó đứng trước cánh cửa nhà, cánh cửa im lìm, nằm im không nhúc nhích. Nó không cả buồn nhấc tay lên mở cửa. Nó cứ thế lao thẳng vào, xuyên vụt qua cánh cửa như một thứ ánh sáng chiếu qua tấm kính. Nó bước từng bước trên cầu thang, chui qua cửa phòng trên tầng. Nơi đó đang có một cậu bé say sưa ngủ, không nhận ra sự có mặt của một vị khách không mời. Nó đứng lặng yên một lúc, rồi tiến gần đến cái bàn học của chàng trai nhỏ, rút quyển sổ. Mà lạ thay, trời mưa như vậy, quyển sổ không dính một chút nước nào. Mà nó cũng vậy, người nó khô ráo. Chợt có một tia sét đánh xuống, ánh sáng tràn vào căn phòng. Hình ảnh bóng người lộ ra trong tia chớp mập mờ, trông quái dị, không khác gì một cái bóng ma. Chiếc váy dài trắng rách dưới, mái tóc xõa sang ngang vai, che kín khuôn mặt, khiến nó toát ra cái vẻ u ám kỳ lạ, hay do một thế lực siêu nhiên nào đó. Nó đặt quyển sổ xuống bàn, rồi tan biến, hệt như một màn sương đêm. Nó biến mất thật lặng lẽ, như khi nó xuất hiện. Luôn là như thế, với nó, âm thầm, cô đơn, lạnh lẽo. Ngoài trời, tiếng mưa vẫn rơi, dường như không có dấu hiệu suy giảm. Trong ngôi nhà, chàng trai vẫn nằm ấm cúng trên chiếc giường, còn chiếc đồng hồ vẫn kêu tích tắc, tích tắc. Sáng hôm sau, 9:20, tiếng chuông điện thoại kêu vang khắp ngôi nhà. Long bật dậy khỏi giường, cậu vẫn còn nhắm chặt hai mắt, mơ hồ về cái gì đó trong cơn mơ. Bỗng cậu nhớ ra cái gì, cậu mở trừng hai mắt, hai con mắt đảo liên hồi tìm cái gì. Rồi cậu cầm cái đồng hồ lên, cậu hoảng hốt, muộn ít nhất là 3 tiết. Long vùng dậy khỏi giường, cậu vừa thay quần áo, vừa đánh răng. Rồi cậu lao ra, nhét bừa đống sách vở vào cặp, trong đó có cả quyển sổ mà cái bóng người đêm qua đem về cho cậu. Tiếng điện thoại lại vang lên, Long không kịp kéo khóa cặp, cậu đeo luôn lên vai rồi lao thẳng xuống tầng 1. Long cầm điện thoại, giọng nói liến thoáng qua loa để còn đi học. Alo, ai đấy? Long à, Hương đây. Cái gì vậy? Cô giáo nhờ mày gọi đến à? Đây đây, tao tới đây, sáng nay tao ngủ quên. Không, sáng nay nghỉ mà Long. Hả? Sao lại nghỉ? Cả trường nghỉ để chiều đi đám ma. Giọng cái Hương đứt quãng, hình như cô bé khóc. mà khóc cũng đúng, thằng bạn cùng lớp chết ít nhiều cũng buồn, là đám ma của Hoàng. Cái gì? Thật không? Long hốt hoảng, giọng cậu lo lắng, mồ hôi chảy thành một đường dài từ má xuống dưới đất. Sao nó lại mất? Cậu hỏi như không chắc điều mình vừa nghe thấy. Tớ không biết, sáng nay cô gọi cho tớ, bảo thông báo cho các bạn. Cô có nói vì sao nó mất không à Hương? Tớ không chắc, hình như bác bảo vệ bảo nó bị ngã cầu thang. Đêm qua lúc đi tuần, bác tìm thấy xác nó ở dưới cầu thang. Long bàng hoàng, cậu buông cái điện thoại rơi xuống đất. Cậu lùi lại từng bước cho đến khi vấp phải cái ghế, ngã lăn ra. Cậu không buồn đứng dậy, mà cậu cũng không thể đứng dậy được. Hai chân cứng đờ, mọi giác quan trên người đều kêu lên đòi đình công. Cậu tự lẩm bẩm những câu lý nhí không mạch lạc. Sao nó lại chết được? Tại mình đẩy nó à? Không phải mình đẩy. Lúc mình đẩy nó vẫn đứng mà, nó còn chửi mình mà. Đúng rồi, nó còn chửi mình vẫn nhớ. Nhưng mà nó chết rồi. Cậu ngồi dậy ôm đầu, cậu lải nhải như một người điên. Tiếng điện thoại vẫn kêu lên. Long lết đến gần chiếc điện thoại, cậu cầm ống nghe, giọng run run. Alo, ai đấy? Sao vậy Long? Sao tự nhiên lại tắt máy? À không sao. Không sao thật chứ? Nghe giọng cậu có vẻ hơi run. Đã nói là không sao, hỏi gì lắm thế? Long quát lên, cậu hoàn toàn mất bình tĩnh. Vậy thôi, tớ không hỏi nữa. Chiều 12 giờ đến dự đám tang của Hoàng. Tiếng điện thoại kêu lên từng hồi tít tít, cúp máy. Long vẫn giữ cái điện thoại trên tai. Mặc dù cậu phủ nhận việc mình đã có tác động đến cái chết của Hoàng, nhưng câu nói của Hương luôn lặp lại quanh đầu cậu. Long sợ hãi, cậu không trốn được mọi người sẽ nghi ngờ, mà cậu đến thì lại thấy sợ. Cả sáng hôm đó, Long chỉ ngồi nhìn chiếc đồng hồ. Cậu mong sao nó nhanh đến giờ. Mười một giờ 40, Long vẫn ngồi im đó. Cậu không ăn uống gì, mà có tâm trí đâu mà ăn. Đầu óc vẫn đang phân vân giữa đến và không đến. Hai chiếc kim đồng hồ vẫn rượt đuổi nhau cho đến khi hai cây kim bắt kịp nhau ở số 12. Chợt cây kim nằm bất động, cái đồng hồ ngừng lại. Long sợ hãi hất cái đồng hồ xuống. Không thể hết pin được, cậu vừa mới thay pin 2 hôm. Hay là ma lực nào đó, hay là có điểm gì? Long chìm trong nỗi sợ hãi. Bỗng có tiếng người gọi, cậu hoảng hồn cuống quýt chui vào gầm giường, nằm run rẩy như một đứa trẻ lên ba. Long ơi Long, mày có nhà không? Tao Khánh đây. Nghe là giọng của Khánh, Long bớt sợ, chui ra khỏi gầm giường, hít một hơi sâu lấy can đảm. Cậu bước xiên xẹo trên đôi chân đang run rẩy, mà thật sự là cậu sợ cái gì? Ma ư? Không, cậu vốn thích những thứ không thuộc về tự nhiên. Mà vậy cậu sợ gì? Thực sự cũng không biết. Cái câu hỏi đó luôn bám lấy tâm trí. Cậu lẩm nhẩm lại, thật sự mình sợ cái gì? Cậu ta ở lớp luôn bị thằng Hoàng bắt nạt, đó là nỗi ám ảnh của cậu. Giờ nó đã chết, mà có khi lại do chính tay cậu gây nên. Cậu muốn phủ nhận điều đó, nhưng tất cả sự thật đều chống đối cậu. Cậu luôn sợ nó sẽ hiện hồn về báo thù, rất sợ. Khi biết thật sự sợ cái gì, Long thấy lòng mình trải dài. Cậu đấm mạnh vào mặt mình, lấy lại sự tỉnh táo. Ở dưới, tiếng thằng Khánh vẫn ý ới gọi. Long vớ lên cái áo khoác rồi chạy xuống dưới. Cậu mở cửa đã thấy khuôn mặt hốt hoảng của thằng Khánh. Long ngạc nhiên, mày sao thế? Mày không sao chứ Long? Thằng Khánh sợ sệt hỏi. Không sao. Sao tao gọi mãi mày không có trả lời? Tao sợ mày bị chúng nó giết, như là đã giết thằng Hoàng. Tao ngủ quên. Mà chúng nó nào? Sao lại liên quan đến cái chết thằng Hoàng? Chúng nó là cái bọn chúng đấy, cái bọn ma quỷ. Chúng đáng sợ lắm. Thằng Khánh ngồi bệt xuống đất run rẩy. Ma quỷ nào? Mày đang nói về cái gì vậy? Không, tao vậy tối hôm đấy mày không thấy cái gì hả Long? Không Tao không thấy, tao chỉ nghe tiếng chúng mày hét. Rồi lúc tao ra thì chúng mày đã chạy cả rồi. Lúc ấy tao cũng về luôn. Long không nói đến việc cậu nhặt được quyển sổ. Thật ra cũng vì có quá nhiều việc xảy ra nên cậu cũng hoàn toàn không nhớ về điều đó. Bọn tao thấy ma mày ạ. Nó đáng sợ lắm. Chúng nó cụt tay, có con cụt đầu, máu chảy lênh láng cả lớp học. Đáng sợ lắm. Tao chắc chắn là chúng đã giết thằng Hoàng. Một con người làm sao có thể băm xác thằng Hoàng nát bét như thế. Thôi không sao đâu, chắc là mày tưởng tượng ra thôi. Ma quỷ làm gì có trên đời. Nói thế nhưng lòng nghe nhe nhói niềm vui, vì cậu đã có cái cớ để bám vào trong cái chết của thằng Hoàng chứ không phải là cậu. Cậu tự cãi bản thân mình như thế. Thôi Khánh, đi mau không muộn. Long vừa nói vừa đỡ thằng Khánh dậy. Hai thằng cùng nhau đến nhà Hoàng. Đến nơi, cái không khí tăng tóc bốc lên, nó bao trùm cả xóm. Ngôi biệt thự đẹp đẽ mà thằng Hoàng luôn tự hào khoe khoang giờ âm u kỳ lạ. Tiếng than khóc vang khắp ngôi nhà. Long với Khánh bước vào trong sân. Khắp nơi, chỗ nào cũng đầy người. Cả trường gần như đến đông đủ. Ở góc đằng kia, hình như là thầy hiệu trưởng đang đứng nói chuyện với bố thằng Hoàng. Chắc thế, bởi cậu cũng chưa gặp mặt bố thằng Hoàng bao giờ. Còn ở chỗ dãy ghế gần hồ bơi là mẹ thằng Hoàng. Bà đang ngồi ôm mặt khóc nức nở. Trong góc kia hình như là cảnh sát. Long không tin vào mắt mình. Cậu nhìn kỹ, đúng là cảnh sát. Họ đến đây làm gì? Họ là bạn của nhà thằng Hoàng hay họ đến bắt cậu? Một cảm giác lo sợ lấn át. Cái cớ những con ma giết thằng Hoàng nghe nó không thuyết phục một tí nào cả. Mặc dù cậu vẫn dùng nó để trấn áp bản thân. Cậu kéo tay thằng Khánh xuống thì thầm: Khánh ơi Khánh, cảnh sát đến đây làm gì? Tao nghe nói họ bảo đây là một vụ mưu sát. Họ đến điều tra, nhưng tao chắc chắn là nó bị những con ma trong trường giết. Họ điều tra cũng vô dụng thôi. Long gật đầu tán thành. Nhưng trong lòng cậu vẫn sợ. Cậu cố đi tách xa cảnh sát, chui vào trong đám đông. Cậu nghĩ tránh được thì cứ tránh. Long không hiểu chuyện gì. Cậu ngó lên xem, từ trong nhà người ta bê ra một chiếc quan tài chưa đậy nắp, trong đó là xác của thằng Hoàng. Nhưng cậu không nhìn thấy gì. Người ta phủ kín xác nó bằng tấm vải trắng, đặt quan tài ở gần cầu thang. Rồi họ thêm một cái lư đồng với một bàn hoa quả. Từng người nối đuôi nhau đến thắp nhang cho Hoàng. Đến lượt mình, Long rút ra ba que hương. Cậu châm lửa cúng vái, vừa định cắm que hương xuống, bỗng một cơn gió lạnh thổi ngang qua. Long lạnh hết cả xương sống. Cơn gió thổi cuốn theo cái khăn trắng che xác thằng Hoàng. Đầu thằng Hoàng nghiêng sang một bên, khuôn mặt trắng bệch của nó hóp vào như một cái xác khô. Trên mặt đầy những vết cào xước, tóc tai rũ rượi. Hai con mắt vẫn mở trừng trừng nhìn thẳng vào Long. Long sợ hãi, cậu run lẩy bẩy, mồ hôi đầm đìa. Cậu làm rơi que hương xuống đất, hét lên một tiếng kinh hoàng. Mấy người lớn vội tìm tấm vải khác che phủ lên xác thằng Hoàng. Còn mẹ thằng Hoàng chạy đến ôm quan tài con mà khóc. Giọng bà oán trách: Hoàng ơi là Hoàng, con ơi, con chết thảm quá. Con chết không nhắm mắt Hoàng ơi. Sao con bỏ mẹ lại đây? Con hiện hồn về báo mộng cho mẹ kẻ giết con đang ở đây phải không? Tỉnh lại nói chuyện với mẹ đi Hoàng ơi. Mọi người vội chạy đến đỡ mẹ thằng Hoàng ra. Họ lấy tấm khăn phủ kín xác thằng Hoàng rồi đậy nắp quan tài. Người mẹ khổ sở van khóc, bà hét lên từng hồi não nòng. Mọi người bê quan tài ra ngoài xe. Mẹ thằng Hoàng vẫn khóc thảm thiết, xin đừng chôn con trai bà. Mọi người cũng dần dần càng thương. Ở trên cây, tiếng quạ réo vang lên cao rồi vọng xuống hòa theo tiếng khóc, làm cho không khí buồn thảm càng thêm buồn thảm. Mọi người đi ra gần hết, bỏ lại một mình Long ngồi im trên đất, khuôn mặt trắng bệch như người mất hồn. Một con quạ từ trên cây xà xuống đầu giàn, đậu gần Long. Nó vụt kêu một tiếng ghê rợn như tiếng ma quỷ kêu gào, rồi bay vút lên trời, hòa vào màn đêm u ám. Tập 4. Cái chết trong nhà vệ sinh. Long bước ra khỏi khuôn viên nhà Hoàng. Cậu đi như người mộng du. Về đến nhà, cậu lao luôn lên giường ngủ. Cậu mong sao sau khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là cơn ác mộng. Xung quanh, khung cảnh thay đổi. Cậu chìm vào trong bóng tối. Bốn bề chỉ có một màu đen chết chóc. Bỗng có tiếng động trước mặt. Long đứng im, nhìn về phía trước. Hai chân run cầm cập. Một cái bóng người trên mặt đất, cả người bê bết máu đỏ. Nó phải dùng cái chân gãy nát làm bàn đạp, đẩy người lâng lên. Cánh tay thì gãy lìa ra, một cái thả hết xuống đất. Mỗi lần nó di chuyển, cánh tay như bị kéo theo một con rắn bò dưới đất. Cánh tay còn lại giơ lên phía trước, chĩa về Long như muốn đòi cái gì đó. Long sợ hãi, hai chân run rẩy. Bỗng người đó ngẩng đầu, Long giật mình, ngồi phịch xuống đất. Khuôn mặt đó là khuôn mặt của Hoàng, cái khuôn mặt đầy vết cào rách nát bét, hai con mắt lõm vào vẫn trợn trừng nhìn chằm chằm vào Long. Giọng Hoàng vang lên, cái tiếng phát ra nghe như tiếng ai than khóc. Mày, chính mày giết tao, trả mạng lại cho tao. Long lắc đầu lìa lịa, giọng bắt đầu lạc dần. Không phải tôi giết cậu đâu. Tha cho tôi, không phải tôi. Hoàng lết đến gần Long, nó giơ cái tay lên mặt Long. Long có thể cảm nhận rõ cái mùi thịt thối rữa bốc ra từ cái tay, cảm nhận từng giọt máu nhỏ trên má chảy dài xuống cổ lạnh buốt. Long hét lên, cậu vùng dậy, cái mùi thịt hôi thối được thay thế bởi sương đêm lạnh buốt. Những giọt máu biến thành những giọt mồ hôi chảy dài trên má, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt trắng bệch. Long cầm đồng hồ lên xem, 3 giờ sáng. Đặt đồng hồ xuống, cậu đứng dậy hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Cổ khô rát, cậu cầm chai nước tu ừng ực, đậy nắp chai nước. Long quay ra nhìn cái giường, cậu không dám nằm lên đó nữa. Cậu sợ giấc mơ lại đến. Cậu sợ cứ mỗi lúc định nhắm mắt lại thì khuôn mặt ghê rợn của Hoàng lại hiện lên đòi mạng. Cậu cảm giác như linh hồn Hoàng ẩn nấp ở đâu đó quanh đây. Long chạy xuống dưới nhà, pha một cốc cà phê nóng, rồi cầm theo quyển sách chạy lên. Cậu quyết định đọc sách cả đêm, nhưng ngồi một lúc lại gà gật. Cà phê đã cạn mà hai mắt cứ díp vào. Long đánh vật với cơn buồn ngủ. Đầu cậu lắc lư như một con lật đật, hết quay qua trái rồi quay qua phải, thỉnh thoảng lại lấy nước đắp lên mặt cho tỉnh táo. Lặp đi lặp lại một hồi, Long ngủ quên lúc nào không biết. Cũng may đêm đó cậu ngủ được một lúc. Chiếc đồng hồ kêu lên, Long vùng dậy. Cậu ngã lăn xuống đất trước khi kịp nhận ra là đêm qua mình ngủ gục trên ghế. Ngồi dậy xoa cái đầu sưng vù, Long vội vã thay quần áo, vơ theo cái cặp chạy đến trường. Hai mắt nó thâm quầng, tiếng xương kêu răng rắc đòi đình công. Long vừa chạy đến cổng trường đã bị hai thằng túm cổ lôi ra sau. Còn chưa hiểu chuyện gì, thằng đang túm cổ Long đẩy mạnh cậu vào tường. Long nhìn lên, hóa ra là thằng Hùng và thằng Cương. Hai đứa đều lớn hơn Long, bọn chúng thuộc thành phần hư hỏng nhất trường. Sáng ra đã gặp chúng kể như Long xui. Thằng Cương to con hơn Long gấp 2-3 lần, còn thằng Hùng thì loắt choắt hơn. Thằng Cương tiến tới trước mặt Long, giọng nhỏ nhẹ. Chú mày có đồng nào không? Cho anh vay ít, dạo này anh nghèo đói quá. Khi nào có tiền anh giả chú. Đúng đấy, có tiền bọn anh giả, bọn anh luôn uy tín nhất trường mà, thằng Hùng nói chen vào. Long thừa biết có mặt trời sập thì bọn chúng mới giả lại tiền. Cậu chán nản, biết là kiểu gì cũng mất. Long lục hết túi này đến túi nọ, rốt cuộc cũng phải đưa cho chúng 20.000 đồng. Cũng may hôm nay cậu không cầm theo nhiều tiền. Long thở phào nhẹ nhõm. Cầm 20.000 của Long, mặt thằng Cương vẫn tỏ ra bất mãn. Nó nhìn Long với vẻ không hài lòng. Này, sao ít thế? Anh nghe nói chú ở nhà một mình, thường bố mẹ chú phải để lại cho chú nhiều tiền lắm chứ. Anh cần vay nhiều hơn. Chú mày có giấu đồng nào không đấy? Dạ không. Em không có. Em còn chừng đó thôi. Này, đại ca nói nó làm gì? Cứ lục người nó là biết ngay. Thằng Cương gật đầu tán thành. Long để mặc hai thằng lục lọi túi. Cậu biết mình lục từ nãy giờ có đồng nào đâu. Chúng có lục cả ngày thì cũng thế. Thằng Cương loay hoay một hồi, không sơ múi được gì. Chán nản, hắn bỏ Long ra, định đi mất. Bỗng thằng Hùng kéo nó lại, chỉ vào cặp Long nói. Đợi đã đại ca, biết đâu nó giấu tiền trong cặp. Thằng Cương quay lại, nó bắt Long đưa cặp sách cho nó. Long đành phải cởi cặp để cho nó lục. Bỗng cậu nhớ ra tiền học mình để trong đấy. Long giật lại cái cặp, quay lại định chạy trốn. Nhưng chưa kịp nhấc chân lên, cậu đã bị thằng Cương nhấc bổng. Hắn quăng cậu xuống đất rồi giật lấy cái cặp, dốc ngược cặp, đổ hết tất cả mọi thứ xuống đất. Vừa nhìn thấy cái phong bì trắng, Long vội dùng tay nhặt lên. Nhưng cậu bị thằng Cương giẫm mạnh lên tay. Long đau quá phải thả tay ra. Thằng Cương nhặt cái phong bì, hắn mở ra xem, khuôn mặt sung sướng thấy rõ. Long bám lấy chân hắn van nài. Anh ơi, anh giả em, đấy là tiền học của em. Cái gì? Giả mày á? Tao còn chưa đánh mày cái tội giấu tiền thì thôi, giờ còn đòi tiền tao à? Mày muốn chết à? Thằng Cương quát lên, rồi tiện tân chân đạp Long một cái ngã lăn ra đất. Thằng Cương giơ chân đạp vào mặt Long, giọng đe dọa. Nhãi con, lần sau thì yên phận, không thì chết sớm đấy. À quên, cảm ơn số tiền mày cho tao mượn nhá. Hai thằng đi khuất, Long mới lồm cồm bò dậy. Cậu nhìn chằm chằm vào lưng thằng Cương. Cậu hận không thể làm gì được nó. Không hận chúng nó đến thấu xương, nhưng cậu biết mình hèn nhát, có hận thì cũng làm gì được, nên đành cắn răng chịu nhục. Long nhét lại vở vào cặp rồi chạy vào lớp. Cả lớp nhìn bằng bộ dáng lôi thôi của Long, đứa nào cũng phì cười chế giễu, càng khiến Long căm hận hai thằng kia. Còn lúc này, Cương và Hùng, hai thằng đang trốn trong phòng vệ sinh hút thuốc, bỗng có tiếng gõ cửa. Thằng Hùng hoảng hốt, vội giấu điếu thuốc. Đại ca, giám thị đến đi, phải làm sao đây? Còn ở đó mà nói nữa, giấu ngay bao thuốc đi. Nói xong, thằng Cương đứng dậy, chạy ra, mở cửa phòng vệ sinh. Bên ngoài vắng tanh, đến một tiếng động cũng không có. Học sinh giờ này đang trong tiết. Cương bực mình, nghĩ thằng nào trêu. Nó chửi rủa vài câu rồi đóng cửa lại. Bỗng hình như cánh cửa kẹt cái gì đó. Cương cúi xuống nhặt lên. Khi đó tiếng thằng Hùng oang oang trong phòng. Đại ca, sao thế? Giám thị đâu? Không có gì, thằng điên nào gõ cửa rồi vứt quyển sổ cũ nát này ở đây này. Cương vừa nói vừa lật quyển sổ ra xem. Bỗng từ trong quyển sổ, một cánh tay lòi ra túm lấy tay nó. Nó hét kinh hoàng, hất cánh tay ra khỏi tay nó, nhưng vô dụng. Từ trong quyển sổ, một làn khói đen tỏa ra bao trùm cả người thằng Cương. Thằng Hùng sợ hãi đứng dựa vào tường run cầm cập. Làn khói đen uốn lượn trên mặt đất như một con rắn khổng lồ. Bỗng nó vụt lên rồi bao trọn người thằng Hùng lại. Làn khói kéo theo thằng Cương và thằng Hùng vào quyển sổ. Quyển sổ bay lơ lửng giữa khoảng không cho đến khi làn khói chui vào hết. Quyển sổ đóng lại, không gian xung quanh im lìm đáng sợ. Bỗng từ những trang giấy, những tia máu đỏ tươi tóe lên không trung, máu bắn tóe lung tung trong phòng vệ sinh. Quyển sổ lại mở ra một lần nữa, làn khói đen trả lại Cương và Hùng về chỗ cũ. Nhưng giờ chỉ còn là hai cái xác khô nứt nẻ, con mắt thụt sâu vào bên trong, chân tay co quắp. Lúc này Long đang bị phạt đứng ngoài cửa vì tội đến trễ. Đứng một lúc, Long đã mỏi hết cả chân, cậu lẻn đi vệ sinh. Vừa bước vào phòng vệ sinh tối om, Long ngạc nhiên khi không hiểu ai xả nước ra lênh láng nhà vệ sinh. Cậu bước vào trong, vừa bước vào cậu vấp ngã lăn ra đất, cả người Long ướt sũng. Cậu tức giận quay lại đạp cái đống ngáng chân cậu. Cậu bỗng thấy lạ lạ, Long cúi xuống nâng cái đống đen đen cản chân cậu lên. Đúng lúc ánh sáng rọi vào căn phòng, khuôn mặt cái xác khô của Cương hiện ra trong từng tia nắng chói chang. Long sợ hãi buông cái xác ra, cậu bò lổm ngổm ra phía sau. Ánh sáng chiếu vào người, Long nhìn xuống, cả người cậu đầy máu. Không chỉ cậu mà cả cái nhà vệ sinh đầy máu. Long hét ầm lên, cậu vội ra phía sau cửa. Bỗng chân cậu đạp vào cái gì đó, cậu cầm vật đó lên là quyển sổ cũ. Chính là quyển sổ cũ mà cậu đã lấy ở cái lớp học đêm đó. Sau đó nó lại ở đây. Tại sao nó lại ở đây? Đáng lẽ nó phải yên vị trên giá sách của cậu chứ. Bỗng lùng xung quanh có tiếng ồn ào vang lên, học sinh từ các lớp ùa ra xem. Tiếng kêu của ai? Không hiểu sao Long vội nhét quyển sổ vào trong cặp mình. Cậu không thể giải thích vì sao làm thế, nhưng có cái gì đó mách bảo cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu như để nó ở đó. Chỉ trong phút chốc, một đống người đã đến bu quanh nhà vệ sinh. Tiếng các học sinh la toáng lên sợ hãi, tiếng chen đẩy nhau, tiếng các thầy cô quát học sinh. Cả ngôi trường im lặng, giờ ồn ào như chợ vỡ. Tất cả các học sinh tránh ra nào. Tiếng thầy hiệu trưởng quát to, một hàng học sinh đứng lui ra, mở lối cho thầy vào. Thầy đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vào Long, rồi lại nhìn đống máu trong nhà vệ sinh. Long run lẩy bẩy trong cái nhìn của thầy hiệu trưởng. Cậu không biết điều tồi tệ gì còn có thể xảy ra với cậu nữa đây. Hello Huy, nữa không các bạn? Chỗ này chắc là phải đọc bộ này 4-5 ngày mới hết. Nữa không các bạn? Các bạn thấy cái chuyện này có hay không? Mình cảm giác nó hơi ảo. Mình cảm giác cái chuyện này nó hơi ảo. Chuyện này có 22 chương. Chuyện có 22 chương. Chúng ta đọc được 4 chương rồi. Mình cảm giác cái chị Tường Lâm, chị có cảm giác cái chuyện này nó hơi ảo không? Đúng không ạ? Ok, chúng ta đọc tiếp một chương nữa nhé. Ngoan một đống, hồi nãy anh chào em rồi đó mà. Anh gào thét tên em rồi mà. Ok, chúng ta đọc tiếp một chương nữa. Chương 5, ngài cảnh sát. Thầy hiệu trưởng đứng nhìn Long một lúc như đánh giá xem chuyện gì xảy ra, rồi thầy quay lại đóng kín cánh cửa nhà vệ sinh sau lưng, kiểm tra chắc chắn cánh cửa không bị gió thổi bung ra, thầy mới quay lại. Học sinh nhao nhao lên chen vào xem chuyện gì. Thầy cô giáo người nào người nấy vừa chặn học sinh vừa lo lắng nhìn thầy hiệu trưởng. Thầy chỉ thở dài một cái. Tất cả các em về nhà đi, hôm nay trường có chút việc nên được nghỉ. Em nào về nhà, đừng đi lang thang đâu đấy, về ngay. Học sinh phản đối ầm ĩ, có một vài đứa ngoan ngoãn nghe theo lời thầy, còn nhiều đứa vẫn ở lại la hét inh ỏi. Thầy hiệu trưởng nổi giận ra mặt, những gân trên tay thầy nổi lên như những con giun bò bên trong da thịt. Má thầy đỏ bừng, thầy quát lớn. Tôi bảo các em về đi cơ mà, em nào còn lảng vảng ở trường, tôi hạ hai bậc hạnh kiểm. Lũ học sinh lũ lượt chạy vào lớp lấy cặp về, mặt đứa nào cũng tỏ vẻ không phục. Vừa đi, chúng vừa tụm lại bàn luận. Đứa thì bảo có đánh nhau trong đấy, đứa thì bảo có đứa bị ngã trong nhà vệ sinh, có đứa thì lại nói là hình như có ai chết. Mỗi đứa một ý kiến, cuối cùng chẳng đi đến đâu. Chúng đi nhanh như khi chúng đến. Mãi cho đến khi chắc chắn không còn học sinh nào ở lại, thầy hiệu trưởng mới gọi các thầy cô. Thầy Chiến, thầy gọi cho tôi cảnh sát và cấp cứu. Thầy Chiến vừa nghe xong chạy vội lên phòng giáo vụ gọi điện. Thầy hiệu trưởng quay lại khóa cửa bật tung. Thầy đẩy cửa ra, từ trong nhà vệ sinh mùi máu tanh bốc lên. Thầy phải lấy khăn quấn quanh mặt trước khi bước vào. Thấy ánh sáng, Long sợ hãi chui vào trong góc ngồi. Cậu cư xử như một tên giết người bị cảnh sát phát hiện. Thầy hiệu trưởng vội lại gần trấn an Long. Các thầy cô vẫn đứng ngoài sợ không dám vào. Cảm thấy bớt sợ, lúc này Long mới bình tĩnh. Từ lúc thầy đóng cánh cửa, cậu chỉ lo sợ thầy nhốt cậu trong này để đợi gọi cảnh sát. Cậu mong sao cánh cửa cứ đóng im lìm như vậy cũng được. Nhưng nhìn hai cái xác người, cậu lại nhớ đến cái xác của Hoàng. Cậu hoảng sợ, cậu cảm giác mình như một kẻ điên. Hít lấy một hơi thật sâu, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến cậu ho liên hồi. Thầy hiệu trưởng vẫn ngồi đó nhìn cậu, giọng thầy nhỏ nhẹ. Long, em có sao không? Dạ, em không sao. Cậu luống cuống trước cách hành xử của thầy. Bình thường trong hoàn cảnh này, Long sẽ bị túm cổ, lôi lên, đánh cho một trận, rồi bị cảnh sát gông vào, đưa vào tù, chứ đâu có thanh thản ngồi như thế này. Thầy vẫn không tỏ thái độ bực tức, thầy ân cần hỏi. Có phải em đánh nhau với các bạn ấy rồi lỡ tay? Thầy ngừng một lúc, có vẻ từ chết là từ cấm đối với thầy. Thầy cố tránh nó đi như một đứa trẻ tránh ăn phải món rau mà chúng ghét. Em rồi gây ra việc này không? Dạ không, Long trả lời rất kiên quyết. Nhìn ánh mắt của Long, thầy hiệu trưởng mỉm cười. Thầy xoa đầu Long nói, được, thầy chỉ mong có thế. Bây giờ em có đứng dậy được không? Long sờ sờ hai chân, cậu ấn mạnh vào chân mình. Cậu kêu lên một tiếng, chân cậu đau nhói, nhưng chắc chắn được một việc, chân vẫn còn cảm giác. Cậu nhăn nhó nhìn thầy hiệu trưởng. Nếu em không nhầm, chắc là nó vẫn dùng được à? Thầy hiệu trưởng mỉm cười, thầy đỡ Long đứng dậy. Các thầy cô bên ngoài lo lắng nhìn hai người. Ánh mặt trời chiếu vào trong, làm người Long màu máu hiện rõ trên áo, chiếu lên bức tường, khiến bức tường như sơn một màu đỏ vô hình. Thầy hiệu trưởng vừa đi ra, các thầy cô chen nhau vào trong xem có chuyện gì. Thầy vội quay lại gọi, đừng vào trong, các cô không muốn thấy cảnh trong ấy đâu. Thầy vừa nói dứt lời, đã có tiếng mấy cô giáo hét lên. Có vài thầy cô ngất xỉu khi nhìn vào trong nhà vệ sinh, một số thì nôn mửa, còn một vài thầy vẫn đứng nhưng chân run run. Thầy Chiến vừa lúc đấy hối hả chạy đến, giọng thầy gần như hết hơi. Tôi gọi cho họ rồi, sắp đến nơi rồi, thầy còn cần gì nữa không? À thôi, không cần, thầy cứ nghỉ ngơi một chút đi. Rồi thầy quay sang các thầy cô khác đang đứng trước cửa. Thầy nhìn từng người một với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi đã bảo đừng vào rồi mà, bây giờ có ai kiếm cho tôi được cái khăn không? Nhìn đống người co rúm cạnh nhau, thầy biết sẽ chẳng nhờ được gì. Thầy cởi cái áo khoác mỏng đưa cho Long. Cầm lấy, Long khô đầu đi. Thấy Long có vẻ không dám cầm, thầy lại trấn an. Không sao đâu, dù sao áo cũng cũ rồi, thầy đang định vứt đi ấy mà. Long khúm núm cầm cái áo lên lau đầu. Chỉ trong phút chốc, cái áo ướt đẫm máu và mồ hôi. Chiếc áo trắng như một chiếc áo màu đỏ với những vệt loang lổ. Tiếng các thầy cô bàn tán xôn xao. Người này thì nói có kẻ sát nhân trong trường, người thì nói trường bị ma ám. Có vài cô giáo còn bảo thầy hiệu trưởng phải mời thầy Pháp về trường khấn vái, may ra mới có tai qua nạn khỏi. Thầy hiệu trưởng tức giận quát lớn, các thầy cô còn cãi nhau cái gì, giờ này cần phải bình tĩnh, cứ cuống lên như thế thì làm được gì. Đúng lúc đấy, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, tiếng chân người chạy rầm rập trên cầu thang. Chỉ trong một lúc, toàn bộ khu vực nhà vệ sinh bị niêm phong, bác sĩ và cảnh sát chui ra chui vô. người nào người nấy cũng hớt hải. Ông cảnh sát trưởng tới gần các thầy cô, khuôn mặt của ông dữ dằn, trên mặt có một vết sẹo lớn. Có lẽ trông ông giống một tên đầu gấu hơn là một vị cảnh sát đáng kính. Giọng ồm ồm: "Xin hỏi, vị nào phát hiện ra vụ án đầu tiên?" Các thầy cô tránh sang hai bên để lộ ra Long đang đứng co rúm sau lưng. Thầy hiệu trưởng đẩy Long tiến lên bảo: "Em ấy phát hiện ra xác chết đầu tiên." Ông cảnh sát trưởng nhìn chằm chằm vào bộ quần áo đầy máu của Long, rồi ông nhìn vào mắt Long khiến cậu run rẩy. Cậu có cảm giác như đôi mắt ấy nhìn rõ tim gan mình. Không biết đôi mắt ấy đã khiến bao nhiêu tên tội phạm phải chịu vô nhà đá. Ông cảnh sát thôi nhìn Long rồi tập trung vào viết lách cái gì đó lên tờ giấy đang cầm. Viết xong, ông lại quay lên hỏi: "Cháu có thể kể rõ hơn khi cháu phát hiện án mạng hay không?" Long tường thuật toàn bộ sự việc, từ khi cậu đi muộn, khi bị phạt, rồi đến khi cậu lẻ đi vệ sinh. Tất nhiên, về phần quyển sách thì cậu giấu. Cậu không hiểu vì sao quyển sách như có một ma lực tàng hình khiến cậu muốn bảo vệ nó. "Lúc đến gần nhà vệ sinh, cháu có thấy ai khả nghi không?" Dạ không ạ. Lúc ấy đang trong giờ học nên hành lang vắng lắm ạ." Ông ta loay hoay ghi chép một hồi rồi bỏ quyển sổ xuống. Đúng lúc pháp y đi ra, ông quay lại hỏi: "Có khám nghiệm được cái gì không?" "Dạ, tôi đã kiểm tra hai xác chết. Cả hai đều chết do mất máu. Cả cơ thể dường như không còn một giọt máu nào ạ." "Có tìm thấy vết cắt nào không?" "Dạ, chúng tôi kiểm tra kỹ càng rồi, không có dấu vết gì để lại do hung khí. Mà theo đánh giá của tôi, cũng không loại hung khí nào có thể chém một nhát mà cạn máu nạn nhân như thế được ạ." "Hay là một cái ống tiêm khổng lồ?" Một ông cảnh sát cười lớn tán thưởng cho câu nói đùa của mình. "Có thể, nhưng hắn giấu cái ống tiêm ở đâu? Và một người cầm theo cái ống tiêm lớn đi lại trên đường rất dễ nhận ra." "Vậy là có ma ư?" Một cô giáo thốt lên, khuôn mặt trắng bệch sợ hãi. "Rất tiếc thưa cô, nhưng chúng ta chưa thể chứng minh là có ma quỷ tồn tại." Ông cảnh sát trưởng trả lời. "Vậy theo ông, vì sao hai đứa bé lại bị rút cạn máu?" Mà lại không có vết cắt nào?" Một người hỏi. "Theo tôi, có thể là một loài đỉa khổng lồ. Nó to tầm như là một con bê con chẳng hạn." "Đỉa ư? Một ý nghĩ thú vị đấy." Ông cảnh sát cười đắc ý. Ông giở quyển sổ ra nói: "Bây giờ tôi thử miêu tả tình tiết vụ án. Đầu tiên, hai đứa bé này chấn được tiền học của cháu Long. Sau khi lấy được số tiền lớn, chúng mua thuốc lá, trốn vào phòng vệ sinh hút, rồi bất ngờ bị những con đỉa khổng lồ chui từ cống lên cắn và hút sạch máu." "Vậy những con đỉa đâu ạ, ông cảnh sát?" Ông cảnh sát nhìn Long không hài lòng. Ông bình tĩnh nói tiếp: "Có thể chúng bị hút máu quá mức so với cơ thể chúng nên bị nổ tung, tạo thành những vết máu tung tóe trong này." Nhưng mà Long chưa kịp hỏi tiếp, ông cảnh sát đã bịt miệng cậu vào. Ông nói bằng giọng hơi áp đặt: "Bác biết là cháu vẫn còn sợ, về nhà nghỉ ngơi cho nó khỏe. Có gì nhớ ra về vụ án thì gọi cho bác theo số điện thoại này. Nhưng nhớ, đừng gọi để hỏi những câu vớ vẩn." Ông vừa lườm Long, vừa đưa ra cho cậu một mẩu giấy. Long đành ngoan ngoãn gật đầu. Ông cảnh sát cũng gật đầu hài lòng, rồi ông hét lớn: "Tất cả mọi người, thu dọn đi, vụ án đã xong. Điều cho tôi một người đưa thằng bé này về. Hai người xuống cống kiểm tra xem có con đỉa khổng lồ nào còn sót lại không." Mọi người ồn ào bàn tán, người nào cũng lo lắng vì sự xuất hiện của một loài đỉa khổng lồ. Không một ai trong số họ nghi ngờ sự phán đoán của ông cảnh sát. Phần vì sợ, phần vì không muốn dính sâu vào vụ án làm gì cho mệt. Mặc dù kết luận này, Long có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh vì chính cậu đã giết Hoàng. Biết đâu một con đỉa đã giết nó thì sao? Nhưng cậu luôn cảm thấy mọi việc xảy ra quá đơn giản. Quay đầu nhìn lại đoàn người đang bận rộn thu dọn. Nhìn ông cảnh sát trưởng đang cười hớn hở vì phá xong vụ án, trong cậu luôn có cảm giác họ đã phạm một sai lầm lớn. Nhưng chính cậu cũng không biết là sai lầm đó là gì. Ở ngoài kia, giữa khoảng sân trường, một con quạ đen đậu trên cành cây lớn. Nó nhìn những người cảnh sát kêu lên vài tiếng như chế giễu, lúc thì như than khóc, rồi nó bay vụt lên trời cho đến khi chỉ còn là một chấm đen nhỏ trên bầu trời. Thế nào các bạn? Cái chuyện này nó rất là ảo, nhưng mà nó cũng hay, đúng không ạ? Cái chuyện này nó ảo. Ok, chúng ta hôm nay chúng ta dừng ở đây. Hello thư ký Jun Tiết Mít, sao bây giờ mới vô em? Hello Sam Ngọc Nguyễn. À, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Các bạn thấy cái chuyện này nó có ảo không? À, hello Ghost LOL. Em có cái quản nick nó cũng kêu á. Bye bye chị Lợi Tạ. À, Hường Hanna, từ đôi lúc anh cũng đã đọc những cái chuyện tào lao tí để cho nó thật. Mình bây giờ đôi lúc mình chỉ cần tra tấn nhau là chính, chứ mình cũng không cần cốt truyện mà em, đúng không? Đâu có phải lúc nào cũng cứ theo những cái cốt truyện nó miên man đâu. Đây đôi lúc mình chỉ cần đọc cái cảm giác kinh dị thôi là được rồi, tra tấn mà. Đúng ạ. Thật ra thì mình đọc, ví dụ như chúng ta đọc Harry Potter thì nó cũng ảo mà, nhưng mà chúng ta vẫn thích đó thôi, đúng không các bạn? Thế cho nên là thôi, ảo cũng được, nhưng quan trọng là nó hay, nó tra tấn thần kinh. Hả? Ảo một tí nhưng tra tấn thần kinh nhau là được rồi. Ok, thôi hôm nay thống nhất chúng ta không... Chúng ta dừng ở đây thôi. Ok, các bạn nhớ cho mình nhé, hôm nay chúng ta đọc đến phần 5. Chúng ta học đọc đến phần 5. Ngày mai em thức đêm được 1 năm, anh có thể chỉ em 10 cách gặp ma hay không? Anh không chỉ ai cách gặp ma nữa, bởi vì là có nhiều vấn đề xảy ra sau cái việc anh trước đây đã có một cái live stream chỉ cho các bạn cách gặp ma. Thế nhưng mà sau đó thì nó có nhiều vấn đề xảy ra quá, cho nên là anh quyết định là anh không có nói nữa. Và sau khi mà các bạn đấy đã nghe theo anh làm những cái việc để gặp ma đó, thì nó có quá nhiều vấn đề xảy ra mà anh cũng đã từng nói chuyện rồi đó. Thế cho nên là anh quyết định là anh không chỉ cho ai nữa. Ok. Tạm biệt các bạn, ngày mai chúng ta sẽ đến với chương tiếp theo, chương 6 của chuyện này. Nó hơi ảo một tí nhưng nó cũng hay, nó tra tấn nhau rất là tốt. Chúng ta sẽ tạm dừng chương trình tra tấn đêm khuya tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ chúng ta sẽ... mình... live stream hàng ngày vào 22 giờ. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ, nhắm mắt lại. Trước khi nhắm mắt lại thì các bạn hãy để xa tất cả những quyển sổ, quyển sách mà mình đang có, bởi vì biết đâu là đêm nay nó sẽ từ từ mở ra và trong đó nó thò ra cái gì đó nó túm với mình thì cũng không biết được, đúng không ạ? Ok, bây giờ các bạn đi ngủ đi. Mình luyện giọng một tí, mình muốn luyện giọng một tí, các bạn đi ngủ đi. Mình bắt đầu luyện giọng, các bạn đi ngủ đi. Các bạn đi ngủ đi. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Các bạn đi ngủ đi.